Lena rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 20 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 20 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Cố Hề Hề vẫn kinh ngạc mà nhìn vào đáy mắt sâu thẳm của Doãn Tư Thần. Tôi thích. Lời của Doãn Tư Thần còn chưa kịp nói ra, ở ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Doãn Tư Thần bỗng nhiên giật mình hoàn hồn. Cố Hề Hề lập tức nói. Ai vậy? Tư Thần! Giọng nói nũng nịu của Lâm Tiểu Nhã vang lên ở bên ngoài. Em có chuyện muốn nói riêng với anh. Anh cho em một cơ hội được không? Sau đó lại truyền đến giọng nói của Mộc Nhược Na. Xin lỗi, tôi không thể ngăn được cô ta. Doãn Tư Thần xoay người rời khỏi Cố Hề Hề. Cố Hề Hề đang ngơ ngác cũng bật dậy ngồi trên giường. Vào đi. Doãn Tư Thần nói một cách lạnh lùng. Giây tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra. Lâm Tiểu Nhã và Mộc Nhược Na cùng đi vào. Tầm mắt Lâm Tiểu Nhã dừng ở trên giường. Ga trải giường bừa bộn. Hai người họ vừa làm gì vậy? Tay của cô ta nắm chặt thành quyền. Cắn răng tức giận. Ánh mắt phát hỏa quét qua Cố Hề Hề. Cô là kẻ lừa đảo. Không phải nói cô và Doãn Tư Thần không có gì sao? Vậy vừa rồi, hai người làm cái gì vậy? Cố Hề Hề. Đây là cô ép tôi, đừng trách tôi ác độc. Đương nhiên Mộc Nhược Na cũng nhìn thấy ga giường vô cùng lộn xộn, nhưng cô ngược lại rất cao hứng. Cô không vừa mắt Lâm Tiểu Nhã, nên Lâm Tiểu Nhã phát điên bao nhiêu thì cô càng vui bấy nhiêu. Cô muốn nói gì? Ai cho phép cô vào đây? Ánh mắt Doãn Tư Thần lạnh lùng, anh còn chưa tìm cô ta tính sổ, cô ta lại dám cả gan xuất hiện. Tôi ra ngoài trước. Cố Hề Hề nói câu này xong, liền xoay người rời khỏi phòng. Doãn Tư Thần vốn muốn gọi Cố Hề Hề, nhưng nghĩ mình vừa ức hiếp làm cô không vui. Thôi để cô ấy ra ngoài, yên tĩnh một chút, để bình tâm lại. Nhưng hành động này của Doãn Tư Thần trong mắt Cố Hề Hề lại hiểu thành anh đang ngầm thừa nhận có chuyện riêng tư với Lâm Tiểu Nhã mà không muốn để cô biết. Cũng đúng, mình có tư cách gì muốn biết chứ. Bọn họ suy cho cùng cũng từng yêu nhau mà. Mình chỉ là con chim tu hú, chiếm tổ mà thôi. Cố Hề Hề kéo Mộc Nhược Na cùng nhau rời khỏi phòng, còn thuận tiện đóng cửa phòng lại, để hai người bên trong có sự riêng tư. Cô còn điều gì muốn nói? Doãn Tư Thần mất kiên nhẫn lên tiếng. Cần bao nhiêu tiền? Doãn Tư Thần nhìn ra được sở dĩ Lâm Tiểu Nhã cứ bám chặt ăn vạ lấy anh. Đơn giản chỉ là vì tiền. Ừ, anh đoán cũng không hề sai. Lâm Tiểu Nhã nghe câu này thì kích động, thiếu chút nữa là khóc, liền duỗi tay định ôm lấy anh. Nhưng không ngờ Doãn Tư Thần lại không cho cô ta chút cơ hội chạm vào anh. Hất tay né tránh Lâm Tiểu Nhã. Trừ Cố Hề Hề ra, người phụ nữ khác chạm vào anh thì anh chỉ cảm thấy ghê tởm. Tư Thần, sao anh lại nói với em như vậy? Em là loại phụ nữ đó sao? Tư Thần, em thật sự không thể mất anh. Lâm Tiểu Nhã thấy Doãn Tư Thần tránh né, cô ta cũng không nóng giận mà càng chủ động bám lấy anh. Chỉ cần xóa bỏ mọi ác cảm của anh, như vậy không sợ, không đuổi được Cố Hề Hề ra khỏi đây. Doãn Tư Thần nhìn Lâm Tiểu Nhã đầy giễu cợt. Cố Hề Hề ngu ngốc, không có nghĩa là tôi cũng vậy. Mánh khóe của cô thì tôi biết rất rõ. Dina, à không, Lâm Tiểu Nhã, vì cô và tôi từng có một thời gian qua lại, tôi cũng không muốn làm khó cô, nhưng sự nhẫn nại của tôi có giới hạn mà thôi. Lâm Tiểu Nhã nhìn ánh mắt lạnh băng của Doãn Tư Thần, nhịn không được mà run lên, nói. Tư Thần, trước kia anh rõ ràng không phải như vậy, anh đã nói sẽ chờ em mà, Anh còn vì em mà chống lại lệnh của Doãn Chủ tịch. Vì em mà trước đó đã cự tuyệt kết hôn. Tư thần, chúng ta từng yêu nhau như vậy. Sao anh có thể nói quên em là quên? Em thừa nhận việc em làm trước đây rất ngốc. Nhưng cũng chỉ vì quá quan tâm anh mà thôi. Chứ không phải cô quan tâm chính bản thân cô sao? Doãn Tư Thần cười lạnh. Doãn Tư Thần đột nhiên cảm thấy bản thân anh trước kia thật buồn cười. Anh từng cho rằng Lâm Tiểu Nhã là người đặc biệt. Không ngờ người phụ nữ này thật không biết xấu hổ. Những người phụ nữ trước kia quấn lấy anh, chỉ cần ban phát một vài lợi ích kèm theo cảnh cáo, lập tức biết thân biết phận, không dám dây dưa với anh. Nhưng còn Lâm Tiểu Nhã này thật sự là không biết xấu hổ. Tình phí chia tay cũng đã lấy không thiếu một xu, mà vẫn còn dây dưa bám lấy anh. Lâm Tiểu Nhã bị Doãn Tư Thần đẩy ra. Anh kéo ghế dựa, duỗi chân ra. Không phải nói có chuyện muốn nói với tôi sao? Chuyện đã nói thì không cần lặp lại nữa. Nếu không có gì mới mẻ thì có thể cút đi. Tư Thần, anh không thể đối với em như vậy. Dù sao chúng ta cũng từng yêu nhau mà. Lâm Tiểu Nhã tức khắc hoảng loạn. Giờ cô ta có thể nói gì đây? Trừ việc chỉ biết cầu xin thì còn có thể nói gì hay làm gì nữa. Chính vì nể tình cô từng qua lại với tôi mới để cô thoải mái đến bây giờ. Khóe miệng Doãn Tư Thần nở nụ cười lạnh. Không thì cô cho rằng Doãn Tư Thần tôi là người dễ nói chuyện như vậy. Được rồi, thời gian của cô đã hết. Cô cũng không nói được gì khiến tôi hài lòng. Cô có thể cút được rồi đấy. Không đợi Lâm Tiểu Nhã kịp phản ứng, Doãn Tư Thần đã nhấn một nút công tắc. Giây tiếp theo Tiểu A từ bên ngoài đi vào. Không nói nhiều lời, liền lôi Lâm Tiểu Nhã đang khóc lóc thảm thiết ra ngoài. Đối với Doãn Tư Thần mà nói thì việc này không quan trọng, nên anh đương nhiên nghĩ không cần phải nói lại với Cố Hề Hề. Sau khi Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đi khỏi, cô cảm thấy áy náy, xin lỗi Mộc Nhược Na. Thật ngại quá, vốn dĩ muốn giữ cô ở lại chơi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Mộc Nhược Na lắc đầu. Chuyện này cô ta đã sớm lường trước rồi. Lát nữa chúng ta phải về rồi. Hôm nay thời tiết cũng rất dễ chịu. Cô muốn cùng tôi đi dạo phố, giải khuây không? Mộc Nhược Na mỉm cười nhìn Cố Hề Hề. Sẵn tiện tìm nơi nào đó uống chút gì đi. Cố Hề Hề ngẩn ra. Cô không nghĩ Mộc Nhược Na lại chủ động mời mình. Tôi coi cô là bạn mà. Mộc Nhược Na nói thêm. Nhưng cô hoàn toàn có thể yên tâm. Mặc dù ngực của tôi lớn hơn người phụ nữ kia rất nhiều, nhưng chuyện đâm sau lưng bạn bè thì tôi vô cùng khinh thường, tuyệt đối không bao giờ làm. Hốc mắt của Cố Hề Hề hơi nóng ấm, khóe môi cô vô thức mà nhếch lên, nhẹ nhàng cười mỉm. Được. Cả hai đều nhìn thấy những thời điểm cực kỳ bi thương của đối phương, nhưng cũng không ghét bỏ hay chê bai lẫn nhau. Hoặc có lẽ đây là ý của ông trời. Quả nhiên không lâu sau, Doãn Tư Thần đã truyền lệnh chuẩn bị khởi hành về nhà. Cố Hề Hề nhìn Lâm Tiểu Nhã đứng bên cạnh, muốn nói gì đó lại thôi. Liền nói với Doãn Tư Thần. Tôi và Nhược Na có hẹn đi dạo phố hoa, nên tôi sẽ không ngồi xe của anh nữa. Mộc Nhược Na gật đầu, bày tỏ ý cô ấy có lái xe đến đây. Doãn Tư Thần suy nghĩ một chút mới gật đầu nói. Được, để Tiểu A đi với em. Cố Hề Hề lắc đầu. Không cần, tôi chỉ muốn đi dạo giải khuây, đừng phiền phức như vậy, có Nhược Na đi với tôi là đủ rồi. Doãn Tư Thần nhìn Mộc Nhược Na. Hai người đã có quen biết nhiều năm, anh hiển nhiên tin tưởng cô, vậy nên anh gật đầu đồng ý. Lâm Tiểu Nhã thấy Cố Hề Hề không đi cùng xe với Doãn Tư Thần, lập tức tiến đến tiếp tục màn kịch. Cô ta làm bộ đau đầu rồi nói. Hề Hề, đầu tôi đau quá, cậu có thể đưa tôi một đoạn đến bệnh viện được không? Nơi này cách bệnh viện rất xa. Hôm nay Mộc Nhược Na đi một chiếc xe Porsche thể thao. Xe chỉ có ghế lái chính và ghế phụ, căn bản không còn chỗ chở thêm người thứ ba. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần. Gương mặt cô có vẻ mong chờ, nhờ chồng mình đưa bạn gái cũ của anh đi bệnh viện. Làm được chuyện này chắc trên đời cũng chỉ có mình Cố Hề Hề. Mộc Nhược Na nhịn không được, lắc đầu. Doãn Tư Thần sao không hiểu ý tứ của Cố Hề Hề? Chỉ là anh không muốn làm cô khó xử, nên nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Tiểu Nhã thấy Doãn Tư Thần đồng ý, cô ta liền vui mừng khôn xiết. Chẳng lẽ Tư Thần đã hồi tâm chuyển ý? Cố Hề Hề cũng không quan tâm hai người họ. Cô lên xe của Mộc Nhược Na, chiếc xe nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người. Doãn Tư Thần nhìn theo bóng dáng Cố Hề Hề, đến khi hình ảnh của cô khuất khỏi tầm nhìn của mình, anh mới nhẹ nhàng mở miệng. Đi thôi. Lúc này Lâm Tiểu Nhã làm bộ dáng nũng nịu tiến đến, ngoan ngoãn đi cạnh Doãn Tư Thần. Anh lập tức cau mày. Cô đứng đây làm gì? Ngồi chiếc xe cuối cùng. Nói xong, Doãn Tư Thần không buồn liếc nhìn Lâm Tiểu Nhã lên một cái, liền trực tiếp lên xe của anh. Tiểu Bê cố nén nụ cười mỉa mai, ra vẻ lịch sự, mời Lâm Tiểu Nhã đến chiếc xe cuối cùng. Cửa xe đã mở sẵn, gương mặt Lâm Tiểu Nhã cứng đờ vì hụt hẫng. Cô ta cứ hy vọng có thể tranh thủ chút thời gian để thân mật với Doãn Tư Thần. Chẳng ngờ anh không thèm liếc nhìn đến cô ta mà lập tức lên xe rời đi, bỏ lại cô ta đứng như trời trồng tại chỗ. Lâm Tiểu Nhã đành cắn răng oán hận mà ngồi ở chiếc xe cuối cùng. Cô ta dám không ngồi sao? Vậy thì chỉ còn có thể đi bộ mà thôi. Mộc Nhược Na lái xe thong dong chậm rãi. Cũng bởi vì trên xe có Cố Hề Hề, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Không lâu sau đã tới chợ hoa, ở đây ngập tràn hoa tươi muôn màu, rực rỡ. Quả thật làm tâm tình Cố Hề Hề dễ chịu hơn rất nhiều. Những chuyện ưu phiền trước đó, cô đều gạt sang một bên, không nghĩ tới nữa. Đã cố gắng để xây dựng tuyến phòng thủ, bảo vệ trái tim mình, vậy thì cô sẽ không dễ dàng để tim mình bị tổn thương. Cô thật sự sẽ buông tay. Mộc Nhược Na đang đưa tay vuốt một cây trúc xanh sẫm, thuận miệng hỏi. Nếu không thì có thể thế nào nữa đây? Cố Hề Hề nhẹ nhàng trả lời. Cũng đâu phải lần đầu thất tình, không đến nỗi khó chấp nhận lắm. Tối hôm qua, khi Lâm Tiểu Nhã tự nói ra chuyện của hai người họ, thời điểm đó, Cố Hề Hề đã một lần nữa tự khép cửa trái tim mình lại. Mộc Nhược Na khóe miệng cười khẩy. Vậy nên cô cam tâm tình nguyện nhường Doãn Tư Thần cho Lâm Tiểu Nhã kia sao? Tôi chỉ rời khỏi trò chơi tranh giành nhàm chán này thôi. Không nặng nề như cô nói đâu. Doãn Tư Thần tự có suy nghĩ và quyết định của anh ấy. Nếu trong lòng anh ấy có Lâm Tiểu Nhã, vậy tôi không nhường cũng không được. Nếu trong lòng anh ấy không có Lâm Tiểu Nhã, thì tôi có làm gì cũng chẳng sao. Cố Hề Hề mỉm cười nhẹ nhàng, ôm một bó hoa bách hợp đang nở rộ. Tôi thích bó hoa này. Nói rất có lý, vậy tôi cũng không còn gì để nói. Mộc Nhược Na thở dài. Có lẽ cô nói đúng. Người đàn ông như Doãn Tư Thần quá đáng sợ. Ở cạnh anh ta đúng thật không phải chuyện thoải mái dễ dàng gì. Nhưng cô thật sự quyết định khi sinh ra đứa bé thì sẽ rời đi sao? Nếu không thì sao? Cố Hề Hề cười thong dong. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này chỉ là một cái hợp đồng mà thôi. Mộc Nhược Na gật gật đầu, cũng không tiếp tục câu chuyện này nữa. Hai người đổi đề tài nói về hoa cỏ, rồi cô lái xe chở Cố Hề Hề đến nhà mình. Ở một nơi đắt đỏ như thành phố N, thì Mộc Nhược Na cũng có một căn hộ tiện nghi ở một chung cư cao cấp, diện tích cũng không lớn, nhưng cô chỉ sống một mình nên như vậy là đủ rồi. Thật ra tôi rất ít khi về đây. Mộc Nhược Na kể chuyện. Hầu hết thời gian tôi đều ở chỗ khác, nơi này tôi chỉ về khi tâm tình mình không tốt. Cô thử nhìn đi, từ nơi này nhìn ra bên ngoài sẽ thấy toàn bộ thành phố đều trong tầm mắt mình. Mỗi lần trong lòng phiền muộn, tôi đều ngồi xuống ghế này và nhìn ra bên ngoài, rồi nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới, rồi cũng từ từ bình tâm trở lại. Mộc Nhược Na nhìn Cố Hề Hề, cười nói. Không tin thì cô thử xem. Cố Hề Hề bước đến, ngồi xuống vị trí mà Mộc Nhược Na nói. Cô nhìn thấy quang cảnh toàn bộ thành phố, dòng xe chi chít nhưng lại rất ngay ngắn, trật tự. Từng đoàn người đi đường tất bật giữa thành phố bận rộn. Những phong cảnh này như vừa quen thuộc, vừa thật lạ mắt. Chính vào giờ khắc này, Cố Hề Hề đã cảm nhận được sự tĩnh lặng trong tâm hồn mình. Điện thoại của Mộc Nhược Na vang lên, cô thuận tay trả lời ngay. Ngay lúc nhìn lên màn hình thì Mộc Nhược Na có vẻ cứng đờ cả người, tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua Cố Hề Hề. Sao anh biết cô ấy ở chỗ tôi? Mộc Nhược Na lên tiếng hỏi đối phương. Cố Hề Hề tò mò quay đầu nhìn. Cô thấy gương mặt Mộc Nhược Na có vẻ hào hứng. Hình như người gọi đến đã nói gì đó, làm cô ấy thấy thú vị. Mộc Nhược Na để điện thoại chờ, quay lại nhìn Cố Hề Hề nói. Mặc Tử Hân, vậy mà lại gọi điện thoại cho tôi. Muốn mời chúng ta đi dùng cơm, còn có chuyện muốn nói với cô. Nếu tôi đoán không nhầm thì là chuyện về Vân Nặc. Cố Hề Hề kinh ngạc. Cô muốn đi hay không? Nếu cô không thích thì tôi có thể từ chối. Mộc Nhược Na nhíu mày hỏi. Thật ra tôi cũng rất hiếu kỳ. Cố Hề Hề đáp. Cô không cảm thấy tò mò sao? Đột nhiên biết có một người giống mình như khuôn đúc thì bất kỳ ai cũng không khỏi tò mò về người đó. Cố Hề Hề cũng không phải ngoại lệ. Mộc Nhược Na liền nhận lời Mặc Tử Hân qua điện thoại, hẹn địa điểm gặp mặt. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na nghỉ ngơi một chút rồi ra ngoài. Khi hai người tới chỗ hẹn thì Mặc Tử Hân đã ngồi đợi sẵn. Xin lỗi, chúng tôi đến muộn. Mộc Nhược Na chỉ nói xin lỗi theo phép lịch sự, chứ thật ra cô cảm thấy câu này cũng không cần. Mặc Tử Hân trực tiếp gọi điện thoại cho cô thì rõ ràng anh ta đã có sắp xếp từ trước. Không sao, tôi cũng chỉ vừa mới đến. Mặc Tử Hân tiến đến kéo ghế cho Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na, nói. Hôm nay Mạo Muội mời hai người đến, ngoài việc dùng bữa cơm thì có một thỉnh cầu hơi quá đáng. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ. Đến lúc rồi. Trong lúc chờ món ăn được dọn ra, Cố Hề Hề hỏi thẳng. Mặc Tổng có việc gì, xin cứ nói, đừng ngại. Mặc Tử Hân có vẻ như đã biết Hề Hề sẽ nói như vậy, liền đáp. Chắc hai người cũng đoán được chuyện tôi muốn nói. Đúng vậy, tôi muốn hỏi Cố Tiểu Thư, cô thật sự không quen biết Vân Nặc sao? Hỏi xong câu này, ánh mắt Mặc Tử Hân bình tĩnh nhìn Cố Hề Hề. Mặc Tổng hẳn cũng đã điều tra qua gia thế của tôi rồi. Cố Hề Hề cũng không phải ngốc nghếch, cô mau chóng thông suốt chuyện này. Đúng, tôi biết Cố Tiểu Thư không phải con ruột của Cố gia, mà là được nhận nuôi. Mặc Tử Hân thành khẩn nhìn Cố Hề Hề. Không biết Cố Tiểu Thư có nguyện ý giúp đỡ tôi làm một kiểm tra không? Thật ra trên đời, người giống người không phải là chuyện hiếm, nhưng cô và Nặc Nặc thật sự là giống nhau quá mức bình thường. Cố Hề Hề tuyệt nhiên từ chối. Xin lỗi, nhưng tôi không thể đồng ý. Mặc kệ cha mẹ ruột của tôi là ai, lúc này đều không còn ý nghĩa với tôi. Hiện tại, tôi chỉ có một người mẹ, bà là Giản Tiếu. Nếu Mặc Tổng hiếu kỳ tôi được nhận nuôi như thế nào, anh có thể đi tìm mẹ tôi để hỏi. Với năng lực của Mặc Tổng thì việc tìm ra mẹ tôi đang ở đâu hẳn cũng không phải chuyện gì khó, đúng không? Mặc Tử Hân trầm ngâm không nói gì. Cố Hề Hề hiểu ý Mặc Tử Hân là muốn cô đi làm xét nghiệm DNA, xác định quan hệ huyết thống. Nhưng cô không muốn. Dù kết quả ra sao, cũng sẽ có người buồn, người vui. Nếu tôi và Vân gia có quan hệ thì nói lên được điều gì? Một nơi đã vứt bỏ tôi thì vì sao tôi phải tìm trở về? Giọng nói Cố Hề Hề nhẹ nhàng nhưng lại rất kiên định. Còn nếu tôi và Vân gia không có mối quan hệ gì, như vậy thì việc này chỉ làm nhiều người thất vọng thương tâm thôi. Việc này vốn không có ý nghĩa gì cả. Ánh mắt màu lam của Mặc Tử Hân nhìn Cố Hề Hề, đáy mắt anh thoáng vẻ phức tạp. Mộc Nhược Na nãy giờ vẫn không lên tiếng. Đây là việc riêng tư, cô không thuận tiện xen vào. Chỉ là đến lúc này Mộc Nhược Na mới có thể mở miệng. Mặc Tổng, chúng tôi đến đây thật ra cũng là tò mò về Vân Nặc. Cô ấy là một tài nữ huyền thoại. Mặc Tổng là hôn phu của Vân Nặc, vậy chắc sẽ biết không ít về cô ấy, đúng không? Chúng tôi rất muốn nghe chuyện về cô ấy. Mặc Tử Hân im lặng, ngay sau đó hiểu ra. Đúng vậy, hai người quả thật giống nhau như đúc. Hiếu kỳ chắc hẳn không chỉ mình anh ta, mà cả Cố Hề Hề và những người khác cũng vậy. Chỉ là mục đích quan tâm của mỗi người sẽ khác nhau mà thôi. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na háo hức muốn biết câu chuyện của một cô gái tài sắc vẹn toàn, được xem như là một huyền thoại, làm kinh diễm biết bao nhiêu người. Nhưng chỉ vậy thôi, không có sự tình gì khác hơn. Mạc Tử Hân cũng không tức giận việc Cố Hề Hề từ chối lời thỉnh cầu của anh, vẫn nhẹ nhàng gật đầu, nói: Được, nếu hai người có hứng thú, tôi cũng muốn tâm sự một ít chuyện xưa, hy vọng hai người không cảm thấy phiền nếu tôi nói nhiều. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na nháy mắt vẻ hứng thú, tập trung nghe Mạc Tử Hân kể chuyện. Ánh mắt Mạc Tử Hân dừng ở gương mặt của Cố Hề Hề, bình tĩnh nhìn cô thật lâu, rồi nhẹ nhàng mở miệng. Hai người thật sự rất giống nhau. Cố Hề Hề theo bản năng lấy tay sờ lên khuôn mặt của mình. Cô đã sống trên đời này 23 năm, giờ đột nhiên phát hiện có một người giống mình như đúc. Hơn nữa, đó lại là một cô gái tài sắc, vẹn toàn, tuyệt diễm. Nếu nói không hiếu kỳ thì là nói dối, thậm chí cô còn có cả hâm mộ. Nhưng cuộc đời thật trêu ngươi. Cuộc sống của Vân Nặc ngắn ngủi, còn cuộc sống của cô lại dai dẳng, triển miên. Người ta đa tài đa nghệ, tinh thông đến 8 ngôn ngữ, cầm kỳ thi từ ca phú không gì không biết. Còn cô chỉ có một tấm bằng đại học bình thường, cuộc sống không thân thích, may mắn được nhận nuôi thì ba nuôi và bà nội lại không coi cô là con cháu. Rồi cuộc đời cô bị bước sang ngã rẽ khi người bạn thân nhất và mối tình đầu rời bỏ. Trong bụng lại còn đang mang thai con của một người đàn ông cô không hề yêu. Đem so cuộc sống của mình với một người đã khuất, nghĩ sao cũng thấy thật khập khiễng. Cố Hề Hề bất đắc dĩ nói: Nếu chúng tôi mặt đối mặt nhau, không chừng sẽ nghĩ là mình đang thấy hình ảnh của chính mình trong gương, đúng không? Mặc Tử Hân và Mộc Nhược Na cùng nở nụ cười. Chỉ là khí chất của cô và cô ấy khác nhau, cho nên cũng không khó để phân biệt hai người. Mặc Tử Hân nói thêm một câu. Cố Hề Hề gật đầu tán thành. Đúng rồi, đúng rồi. Người ta là đóa hoa lan thanh tao, thoát tục. Còn mình cùng lắm là bông hoa dại, kiên cường, thanh tú, năng động thôi. Nếu Nặc Nặc còn sống đến bây giờ, cô ấy đã 23 tuổi, cô ấy sinh vào chòm sao cung cự giải. Mặc Tử Hân nhẹ nhàng nói. Cố Hề Hề bỗng nhiên cứng đờ. Cô cũng sinh vào chòm sao cung cự giải, 23 tuổi. Nặc Nặc vừa ra đời là có biểu hiện tài hoa thiên phú hơn người. 4 tuổi có thể nói rành rõ 2 ngoại ngữ, đọc hiểu nhiều tác phẩm văn học kinh điển. Khi 10 tuổi, cô ấy có thể sáng tác tác phẩm riêng. Cô ấy học đại học rất sớm, 16 tuổi đã đạt được học vị thạc sĩ. Nhưng vì sức khỏe không tốt nên gia đình không cho phép cô ấy du học mà chỉ học tập trong nước. Dù vậy nhưng 2 năm sau, cô ấy vẫn quyết định đi Mỹ nửa năm để giao lưu văn hóa. Trong nửa năm đó, Vân Nặc đã trở thành một cô gái gốc Trung Quốc được chú ý ở Mỹ vì tài năng kinh diễm của mình. Mặc Tử Hân nói về Vân Nặc với khóe mắt tràn đầy tình cảm ấm áp. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na thấy anh vậy cũng không khỏi hâm mộ. Đây quả là một người đàn ông si tình chung thủy khó tìm. Tình cảm của Mặc Tử Hân đối với Vân Nặc thật sự làm người ta ngưỡng mộ.